Vô tình cưới được tổng tài. Chương 284, 284, mạnh mẽ đánh trả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Y Thanh đang lo lắng Dương Quang sẽ sụp đổ thì cô ta không còn là cô chủ con nhà giàu nữa, mà Hàn Minh Quân lại đang lo lắng Dương Quang sụp đổ, vậy thì chẳng phải là dã tâm của anh ta sẽ thất bại sao? Vốn dĩ anh ta phản bội Tổng An Nhi rồi quyến rũ Dương Y Thanh không phải là bởi vì Dương Quang sao? Anh ta biết Dương Y Thanh là đứa con gái mà chủ tịch Dương thương yêu nhất, thậm chí còn nói chờ trăm năm sau sẽ để Dương Quang lại cho con gái nhỏ. Vì thế anh ta dùng trăm phương nghìn kế để quyến rũ Dương Y Thanh, chỉ cần chủ tịch Dương chết như vậy thì Dương Quang sẽ thuộc về cô ta, không phải là tương đương như thuộc về anh ta sao? Nhưng mà người tính không bằng trời tính, chẳng ai ngờ rằng bởi vì Dương Quang xuất hiện vấn đề tài chính bị đứt mà gần như phá sản. Mà lần này tài chính bị đứt còn là do anh ta và Y Thanh tạo ra. Cho nên anh ta phải nhanh chóng giải quyết vấn đề tài chính của Dương Quang. Ánh mắt khôn khéo của Dương Quốc Khánh di chuyển trên mặt của hai người thế hệ sau, từ vẻ mặt nghiêm túc của họ thì có thể thấy được họ đang lo lắng chuyện Dương Quang sẽ phá sản, như vậy thì cuộc sống sung sướng của họ cũng sẽ thay đổi theo. Y Thanh, Dương Quốc Khánh gọi, dạ, Dương Y Thanh dương mắt nhìn ông ta. Cháu về nói với bố cháu rằng có người muốn đầu tư mấy hạng mục của công ty nhưng điều kiện là 30% cổ phần của công ty. 30%, Dương Y Thanh và Hàn Minh Quân đồng thời ngạc nhiên kêu lên, họ khó có thể tin được nhìn chằm chằm Dương Quốc Khánh. Ừ, người kia nói chỉ khi nào chúng ta chuyển cổ phần cho anh ta thì anh ta mới có thể chuyển tiền vào tài khoản của công ty. Dương Y Thanh nhíu mày, như vậy không phải là anh ta nhân lúc cháy nhà đi hội của sao? 30% có ý nghĩa người này có quyền lợi yêu cầu lại lần nữa lựa chọn chủ tịch, như vậy thì Dương Quang sẽ phải đối mặt với rủi ro sẽ bị đổi chủ. Sao bố của cô ta có thể đồng ý với loại chuyện có tính rủi ro này chứ? Dương Quốc Khánh nhìn thấu tâm tư của cô ta. Bố cháu không đồng ý vậy thì chờ công ty nộp đơn phá sản đi. Chấp nhận tiền vốn của người kia và trả giá bằng 30% cổ phần. Nếu như không chấp nhận vậy thì công ty cũng chỉ có thể phá sản mà thôi. Lựa chọn khó cả đôi đường này làm cho tâm trạng vốn dĩ đã nặng nề của Dương Y Thanh và Hàn Minh Quân lại càng thêm nặng nề. Bây giờ tạm thời ông không thể trở về mà phải chắc chắn tiếp nhận điều tra từ cảnh sát, cho nên Y Thanh cháu phải khuyên nhủ ba cháu cho thật tốt, đây chính là cơ hội cải tử hồi sinh của tập đoàn Dương Quang. Dương Quốc Khánh ý vị sâu xa dặn dò. Dương Y Thanh gật đầu. Vâng, cháu biết rồi. Ông chủ tịch Dương từ chối. Trần Vũ truyền đạt ý tứ của nhà họ Dương cho Lương Phi Mạc. Sau khi nghe xong, Lương Phi Mạc nhướng mày. Chủ tịch Dương này trái lại vẫn còn là người có giới hạn. Vậy phải làm sao bây giờ? Trần Vũ hỏi. Lương Phi Mặc nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, khỏe mỗi chậm rãi nhếch lên nở nụ cười giễu đầy tàn nhẫn. Tung tin tức tập đoàn Dương Quang kinh doanh không tốt, mắt xích tài chính bị đứt nên gần như phá sản ra ngoài. Trần Vũ nhíu mày, tại sao ngay từ đầu chúng ta không trực tiếp làm như vậy luôn? Vừa mới bắt đầu ông chủ muốn anh ta tiếp xúc với Dương Quốc Khánh, luôn vô tình hay cố ý nhắc tới có người cảm thấy hứng thú với mấy hạng mục của tập đoàn Dương Quang nên muốn đầu tư. Cho nên mới có cuộc gặp mặt Dương Quốc Khánh ở phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao? Lương Phi Mặc nhường mi, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên khuôn mặt tràn đầy vẻ không hiểu của Trần Vũ, ý cười trên khóe môi càng sâu hơn nhưng cũng càng lạnh hơn. Bởi vì tôi thích cho người khác hy vọng, sau đó lại hung hăng dập tắt hy vọng đó. Trần Vũ không nhịn được dùng mình, được rồi, mạch não của ông chủ không phải người bình thường có thể hiểu được. Hôm nay Đường Nhã Phương đi làm nên theo thói quen bật máy tính lên xem tin tức nóng. Một tiêu đề tin tức bắt mắt rơi vào trong mắt của cô. Giá cổ phiếu sụt giảm, tập đoàn Dương Quang hưng thịnh của ngày xưa sẽ đi về đâu? Cô ấn mở tin tức xem, nội dung đại khái nói tập đoàn Dương Quang xuất hiện vấn đề kinh doanh không tốt, mắt xích tài chính bị đứt dẫn đến cổ phiếu giảm lớn nên rất có thể sẽ tuyên bố phá sản. Ừ, đây là báo ứng tới rồi sao? Nhìn thấy tin tức này, Đường Nhã Phương vốn dĩ còn hơi không có tinh thần lập tức trở nên mừng rỡ, hai mắt tỏa ánh sáng, dường như thật sự thấy được tập đoàn Dương Quang phá sản vậy. Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Tổng An Nhi muốn chia sẻ tin tức tốt này với cô ấy. Tổng An Nhi vừa nghe điện thoại thì giọng nói kích động phấn khởi của Đường Nhã Phương truyền tới, dọa cô ấy đến nỗi suýt nữa đã ném điện thoại di động. An Nhi tớ nói cho cậu một tin tức tốt, Dương Quang sắp phá sản rồi. Cái gì mà Dương Quang sắp phá sản? Tống An Nhi nhíu mày. Phương Phương, cậu đang nằm mơ sao? Không phải nằm mơ, cậu nhanh lên mạng xem tin tức nóng thì sẽ biết. Nghe vậy Tống An Nhi đi đến trước máy vi tính mở trang web ra tìm kiếm tập đoàn Dương Quang, chỉ chốc lát sau tin tức mới nhất liên quan tới tập đoàn Dương Quang bèn xuất hiện. Cô Ấn vừa mới xem thì đột nhiên trợn trừng mắt, giá cổ phiếu sụt giảm. Đường Nhã Phương ở đầu dây bên kia vừa mới nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của cô ấy thì cười ha ha sau đó nói. Đúng vậy, cổ phiếu sụt giảm mạnh đến nỗi có thể sẽ không chống đỡ nổi mà trực tiếp tuyên bố phá sản. Tại sao có thể như vậy? Việc này thực sự là quá đột ngột. Dương Y Thanh và Hàn Minh Quân tự mình tham ô tài chính của công ty sau đó lại giá họa chuyện này cho chú Tống và dì Tống, họ làm loại chuyện thất đức như vậy thì kiểu gì cũng sẽ bị cắn trả. Thế nhưng, Dương Quang phá sản thì ba mẹ tớ cũng vẫn không thể khôi phục lại sự trong sạch như cũ. An Nhi cậu yên tâm, chú Tống và dì Tổng sẽ nhanh chóng được về nhà. Giọng điệu của Đường Nhã Phương rất kiên định nhưng trong lòng Tống An Nhi lại không nắm chắc mặc dù tập đoàn Dương Quang xuất hiện tình huống bê bết này là một chuyện làm cho người khác rất thoải mái nhưng có vẻ như không kỳ ích gì với việc khôi phục trong sạch cho ba mẹ của cô ấy. An Nhi cậu yên tâm chờ tin tức tốt đi. Đường Nhã Phương an ủi cô ấy vài câu rồi cúp máy. Cô nhìn chằm chằm tin tức ở trên màn ảnh máy vi tính ánh mắt như có điều suy nghĩ. Sau đó cô đứng vụt vậy rồi bước nhanh ra khỏi bộ phận truyền thông. Phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Lương Phi Mạc đặt ly cà phê do thư ký pha lên bàn trà, sau đó ngồi vào trên ghế salon cười dịu dàng nhìn Đường Nhã Phương tìm đến anh ta. Chị dâu, có chuyện gì vậy? Đường Nhã Phương đi thẳng vào vấn đề. Chuyện tập đoàn Dương Quang là do cậu làm sao? Lương Phi Mạc nhướng mày cười dịu dàng không nói gì xem như là chấp nhận. Làm tốt lắm, Đường Nhã Phương, cách Trương.